Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, năm đó Fenbro. Xác định hướng Pandaria cầu viện về sau, vấn đề còn lại liền chỉ còn lại một cái, phái ai đi? Andrea đối bây giờ quân phản kháng nhân viên cao tầng cấu thành không hiểu rõ. Tại Zaroth bọn người thảo luận đặc sứ nhân tuyển lúc, hắn không có tùy tiện cắm vào chủ đề. Thân là một tên bình dân xuất thân Druid, Fenbro đối loại này trong chính trị vấn đề đồng dạng không hứng lắm. Andrea thừa dịp ở đây đại lão riêng phần mình tiến cử tâm phúc của mình lúc lặng lẽ chạy tới Fenbro bên người. Fenbro, ta có chút sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay. Fenbro không hiểu cúi đầu nhìn về phía so với mình thấp một nửa Andrea, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ngươi cứ việc nói ra. Lúc này Fenbro còn không có kinh lịch mất con thống khổ. Thậm chí thê tử của hắn cũng còn chỉ có chính mình trái phải. Khụ khụ, tóm lại, hiện tại Fenbro hoàn toàn không có Andrea trong ấn tượng ngạo mạn cùng vội vàng sao động. Có lẽ là bởi vì cùng là Druid, cùng Andrea tiền thân tại cùng nhau học nghệ thường có qua không ít vãng lai. Hắn thái độ đối với Andrea biểu hiện được phi thường nhiệt tình. Người cũng biết, ta tại trước đó trận kia trở về từ cõi chết nhiệm vụ bên trong não bộ bị thương đã mất đi ký ức. Mặc dù còn lưu lại một chút thân thể bản năng, nhưng bây giờ ta sẽ chỉ dùng nguyệt hỏa thuật cùng tự nhiên chi nộ những cơ sở này pháp thuật. Ngươi có thể hay không? À, ta hiểu. Fenbro không đợi Andrea lời nói xong, dẫn đầu một chùy bàn tay giật mình nói, ngươi nghĩ một lần nữa học tập một lần Druid pháp thuật. Không có vấn đề. Suỵt, nhỏ giọng một chút. Gia hỏa này lớn giọng gây nên bàn hội nghị bên cạnh bộ phận đại lão chú ý. Andrea không thể không nhắc nhở hắn hạ thấp thanh âm. Đơn giản đến nói chính là như vậy. Ngươi có Druid pháp thuật giáo trình bản mẫu sao? Fenbro hơi có vẻ đắc ý gật đầu nói, ngươi đừng nói. Ta còn thực sự có. Từ bên hông mình không gian bao khỏa bên trong lấy ra một chương màu nâu đậm vỏ. Cây. Fenbro sảng khoái đem hắn đưa tới Andrea trước mặt. Ad Druid trước khi đi đem dạy bảo đời thứ hai Druid trách nhiệm ủy thác cho ta. Để cho tiện đám thái điều này trực quan lý giải Druid giáo nghĩa cùng pháp thuật. Ta chế tác một bộ bản mẫu dùng để dạy bọn hắn. Thu cất đi, đây là ta bảo tồn trong đó một bộ phó bản. Bằng thiên phú của ngươi cùng thân thể lưu lại đến ký ức. Có lẽ rất nhanh liền có thể đem bọn hắn một lần nữa nắm giữ. Ếch, tạ, Andrea có chút xoắn suýt tiếp nhận tài liệu giảng dạy, tại sao là vỏ cây? Dùng giấy không được sao? Candoray Empire sinh hoạt trình độ tương đương phát đạt. Trang giấy loại vật này sớm đã bị người phát minh chế tạo đi ra. Andrea không hiểu rõ Fenbro là ra ngoài cái gì lý niệm đem văn tự khắc lục tại vỏ cây thượng. Chuyên duyệt, bất kể nói thế nào, có thể thu được Druid pháp thuật giáo trình đại cương. Đối bây giờ chỉ có thể sử dụng mấy cái biến dị tiểu pháp thuật, Andrea đến nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, lần sau chiến đấu hắn chí ít không cần một bên đánh một bên chậm rãi tìm tòi. Đi qua hai ngày, thương thảo, phái đi Pandaria đặc sứ đoàn thành viên chủ yếu cơ bản xác định. Từ trước đó cùng Pandaren từng có ngắn ngủi tiếp xúc Vota Moonmark làm đoàn sứ giả thủ lĩnh. Sisterhood of Ilun cùng Druid giáo phái phân biệt phái ra một tên phó sứ hộ tống tiến về. Tam phương riêng phần mình an bài chút ít tinh nhuệ thành viên ven đường hộ tống. Sandris, nghe được Mayep báo ra danh sách, Andrea có chút vội vàng sao động đánh gãy nàng. Xin chờ một chút. Tại sao là Sandris? Nàng chỉ là Sisterhood một tên thực tập tế ti. Xa xa không tính là tinh nhuệ a. Có như vậy một nháy mắt, Andrea thậm chí hoài nghi làm Sisterhood lâm thời thủ lĩnh Mayep là tại công báo tư thù. Dù sao, Sunbreeze đạo sư chính là bây giờ bị nhốt hoàng cung Tyrion. Maiev không có để ý Andrea thất lễ. Tại thiên khung chi tọa cùng Sunbreeze giao lưu lúc, nàng liền từ đối phương trong miệng biết được quan hệ của hai người. Đây là Sunbreeze bản thân yêu cầu. Maiev đem một phần danh sách đưa cho Andrea. Sunbreeze cùng ba người khác danh tự đằng sau viết rõ ràng, tự tiến cử, hai chữ. Cái này, Andrea hay là cảm thấy có chút khó có thể tin. Sunbreeze đạo sư Tyrion bây giờ còn bị cầm tù trong vương cung. Ấn lý đến nói, nàng không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt rời đi Zinat Harry mới đúng. Vội vàng cáo biệt Jarrod bọn người. Andrea chân sau liền đến Sunbreeze cùng cái khác Sisterhood thành viên hợp ở trước lều. Vừa vặn, lúc này căn này trong lều vải chỉ có Sunbreeze một người. Thông qua vén lên rèm vải có thể nhìn thấy Sunbreeze ngay tại thu thập hành lý. Sunbreeze, nghe được Andrea hơi có vẻ lo lắng kêu gọi. Sunbreeze động tác một trận, sau đó khe khẽ thở dài xoay người lại. Ngươi, không đợi Andrea đặt câu hỏi. Sunbreeze đầu tiên mở miệng nói, ta biết ngươi là vì cái gì mà đến. Ta không có nhận bất luận kẻ nào ám chỉ cùng bức hiếp. Tiến về Pandaria hoàn toàn là ra ngoài tự nguyện. Andrea hay là 10 phần không hiểu. Nhưng lúc này Sunbreeze biểu lộ phi thường kiên định. Xem ra không hề giống đang nói đùa. Ngươi không muốn tự mình cứu ra đạo sư của mình sao? Vì sao lại ở thời điểm này lựa chọn viễn phó Pandaria? Sunbreeze hai tay xuôi bên người nắm chặt một nháy mắt. Andrea thấy được nàng bộ mặt cơ bắp xuất hiện thời gian ngắn căng cứng. Nhưng sau đó Sunbreeze liền bất đắc dĩ thở dài, nếu như nói không muốn. Vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng ta đối với mình thực lực tâm lý nắm chắc. Nếu như ngươi cùng Adruid nhất thời mềm lòng đem ta sắp xếp đột kích tiểu đội. Ta nhất định sẽ tại trận này trọng yếu bí ẩn hành động bên trong cho các ngươi cản trở. Đến lúc đó chẳng những vô pháp cứu ra đạo sư, thậm chí có thể sẽ rút dây động rừng, để Burning Legion cùng hai bon đề cao cảnh giác. Đây là ta vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Andrea há to miệng, nhưng nhìn thấy Sunbreeze bộ kia quật cường thần sắc. Cuối cùng hắn vẫn là cười khổ từ bỏ thuyết phục. Ngoặc kép, ta không dám hứa chắc 100% có thể cứu ra Tyrion nữ sĩ. Nhưng ta nhất định sẽ tận chính mình toàn lực. Người tiến về Pandaria lữ trình bên trong cũng muốn cẩn thận. Chú này lộ trình, chú định sẽ không rất thái bình. Vòng qua ác ma tụ tập Zinat Harry không khó. Quân phản kháng hai bon pháp sư có thể đem đoàn sứ giả trực tiếp truyền tống đến Kandorei Empire. Nam bộ biên thùy cứ điểm, nhưng thông hướng Pandaria trên đường. Đặc sứ đoàn tất nhiên sẽ đường tắt Châu Thánh Địa, Zandala Thánh Sơn, bị Azethara lấy vô pháp kháng cự thực lực bức bách, bất đắc dĩ ký khuất nhục điều ước. Zandala Châu đối Nai El một mực hận thấu xương. Nếu có Nai El rời đi lãnh thổ của mình, tiến vào Zandala phạm vi khống chế, dùng cái mông nghĩ cũng biết, đám kia tự xưng là châu trí giả gia hỏa sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Nhất định sẽ đối đặc sứ đoàn triển khai công kích, nhờ vào đó phát tiết trong lòng nghẹn vô số năm lửa giận. Hừ tương đương, Sunbreeze vẩy vẩy rối tung đến đầu vai tóc dài tự tin nói, có vô ta môn mác đại nhân tự. Mình dẫn đội, trừ phi Zandala châu số lớn xuất động bọn hắn loa thần linh. Muốn bắt được chúng ta tiến lên lộ tuyến cũng không có dễ dàng như vậy. Andrea buồn cười vỗ vỗ. Sunbreeze đầu, chớ xem thường châu. Áo thuật cũng không phải là vạn năng. Châu vu độc pháp thuật còn có một ít chỗ độc đáo. Không muốn bởi vì khinh thị đối thủ mà tại lật thuyền trong mương. Biết rồi. Sunbreeze không cao, hứng đem Andrea tay đánh mở, rõ ràng đã không có trí nhớ trước kia. Ngươi nhưng vẫn là như cũ thích đập đầu của ta. Quả nhiên còn lưu lại một bộ phân thân thể bản năng à,